dùng bật lửa châm thuốc cho đối phương. Nữ nhân nấu cơm, hai tên nam nhân ngồi bên phun mây nhà khói. Chỉ một chốc, sùi cảo đã được vớt ra. Tứ nương, còn rượu không? Tứ nương gật đầu, còn, đem ra đi. Sùi cảo ăn cùng rượu, càng uống càng ngon. Được, tứ nương cầm rượu đế tới. Đây là rượu mà A Minh làm lúc chế tác nước hoa. Độ rượu rất cao, Trịnh Phàm tự rót rượu. Trước rót cho Nam Tử Lôi Thôi, sau lại rót cho bản thân. Nam Tử Lôi Thôi giơ ly rượu, đang chuẩn bị uống, lại thấy Trịnh Phàm giơ rượu đưa tới. Khóe miệng khẽ nở nụ cười, cùng cạch một cái với Trịnh Phàm. Chạm cốc, Trịnh Phàm để miệng chén của bản thân thấp hơn miệng chén của đối phương. Tứ nương nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì. Yên lặng bỏ thêm đồ ăn cho Nam Tử Lôi Thôi. Uống xong một chén rượu, ánh mắt vẩn đục của Nam Tử Lôi Thôi tựa như sáng hơn một chút. Hắn bỏ chén rượu xuống. Trịnh Phàm chuẩn bị tiếp tục rót rượu, lại bị Nam Tử Lôi Thôi ngăn lại. Nói, đáng tiếc, trước kia chưa được uống rượu ngon như vậy. Trịnh Phàm cười cười, vậy thì uống nhiều thêm mấy chén. Nam Tử Lôi Thôi lắc đầu, không thể uống, nếu còn uống, ta sẽ không nỡ chết. Trịnh Phàm nghe vậy, đặt vò rượu xuống dưới chân đối phương, nói, vậy thì vừa chết vừa uống. Nam Tử Lôi Thôi đưa tay chỉ Trịnh Phàm, có lý. Lúc này, mảnh vải bị xốc lên, Dương Văn Chí mặc giáp trụ bước vào, thi lễ với Trịnh Phàm. Giáo úy, thuộc hạ vừa phụng mệnh đi hỏi thăm, dự định tới đêm hôm sau mới đến phiên chúng ta chuyển giao sinh thần cương. Đây mới chỉ là xếp hàng tặng lễ a. Ta hiểu, ngươi xuống nghỉ đi. Dương Văn Chí đáp một tiếng, xoay người, rồi lại dừng bước, khom lưng. Giáo úy, chiêu thảo sứ đại nhân còn chờ ngài sắp xếp. Trịnh Phàm nở nụ cười, là người a. Tứ nương cũng nở nụ cười, là người a. Sau đó, Dương Văn Chí cũng nở nụ cười. Có điều, hắn vốn không muốn cười. Giờ cười, chỉ là do khớp miệng bị vặn vẹo. Cùng với đó, còn có mặt, cổ, hắn, giác. Dương Văn Chí vốn còn sống sờ sờ trước đó, một khắc sau đã biến thành một bãi thịt nát, đổ sụp lên thảm trong lều vải. Trịnh Phàm cầm đũa, gắp một miếng sủi cảo, chấm giấm trong đĩa, đưa lên miệng, hai mắt híp lại thưởng thức. Nam Tử Lôi Thôi không cả dùng đũa, trực tiếp dùng tay cầm sủi cảo. Sủi cảo rất nóng, nhưng hắn lại ăn rất ngon lành. Ba người trong lều vải, không một ai thèm quan tâm đống thịt nát kia, tiếp tục công việc ăn uống của bản thân. Trịnh Phàm ăn rất chậm, Nam Tử Lôi Thôi như mới được thả trại, ăn hết đĩa này tới đĩa khác. Tứ nương tiếp thả sủi cảo vào nồi, hắn ở bên chờ ăn. Cuối cùng, tứ nương có chút áy náy. Hết rồi, không còn vỏ cũng chả còn nhân. Hiện có muốn làm thêm cũng không kịp. Nam Tử Lôi Thôi đành ngẩng đầu, đưa tay vỗ võ bụng, lảo đảo đứng lên. Hắn từ cao nhìn xuống Trịnh Phàm đang ngồi dưới đất. Nói lại cho ta một lần, ngươi tên gì? Đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, phiền lực. Sao ta nghe thủ hạ của ngươi gọi ngươi là Trịnh giáo úy? Ta họ Trịnh, Trịnh phiền lực, ha ha ha ha. Nam Tử Lôi Thôi nở nụ cười, Trịnh Phàm cũng nở nụ cười. Nam Tử Lôi Thôi cất bước, đi tới cửa lều, Trịnh Phàm cũng đứng dậy, nhấc vò rượu lên, đuổi theo, rượu của ngươi, chấm. Nam Tử Lôi Thôi quay đầu, đưa tay cầm vò rượu. Cửa lều lại bị xốc lên, cách chương.